Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 372, xuất phát chuẩn bị trước. Kinh đô Lãnh gia, Lãnh Như Phong, nghe được Vu Tiểu Điệp mà nói, Mạnh Vũ Đồng cùng Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, thần sắc lập tức trở nên quái dị. Đồng Nhạc Nhạc nhìn về phía choáng váng Lãnh Nhược Khê, nhẹ giọng hỏi, Nhược Khê tỷ, có vẻ như cha ngươi, liền gọi Lãnh Như Phong đi. Nghe xong lời này, những người khác ánh mắt tất cả đều đồng loạt rơi vào Lãnh Nhược Khê trên người. Biểu lộ kinh ngạc, cái quỷ gì, chẳng lẽ còn có nội tình gì hay sao? Lãnh Nhược Khê sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được. Há hốc mồm, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc cùng kinh hoàng, ngạnh sinh sinh gạt ra mấy phần ý cười. A, cái này, cha ta làm sao lại làm loại chuyện đó? Ta, đây quả thực là nói đùa. Vu Tiểu Điệp, ngươi chưa nói nhảm, nhất định là ngươi nhớ lầm. Lãnh Nhược Khê nhìn về phía Vu Tiểu Điệp, lớn tiếng hỏi, vốn là rất tinh xảo hai gò má, giờ phút này lại che kín phẫn nộ. Sắc mặt đỏ lên, nhưng lại nhân vì cảm xúc kích động nguyên nhân, lộ ra cung cấp huyết chưa đủ, tái nhợt bất lực, ngươi là Lãnh Như Phong nữ nhi. Vu Tiểu Điệp cũng là ngơ ngẩn, đối mặt Lãnh Nhược Khê phẫn nộ chất vấn. Vu Tiểu Điệp nheo mắt lại, khóe miệng chậm rãi vỡ ra một tia cười lạnh. Tốt lắm, tốt lắm, kinh đô Lãnh gia cao thủ tụ tập, ta còn không có biện pháp đi vào. Không có nghĩ đến tại cái này bên trong vậy mà có thể nhìn thấy cửu nhân nữ nhi. Tất nhiên, dạng này, người trước tiên thay cha ngươi trả nợ. Vừa dứt lời, nàng con ngươi bày lên một tầng hắc vụ, 10 ngón duỗi ra sắc bén hắc sắc móng tay. Một cỗ như đao phá âm gió lạnh ở chung quanh nàng xoay chậm chậm, rủ xuống đến eo bộ trưởng phát bay múa đầy trời. Căn căn như là thép nguội cứng rắn. Tiểu Điệp, đừng xúc động. Tần Dương lãnh quát. Vu Tiểu Điệp thân thể mềm mại run lên, nguyên bản giữ tợn hung ác tú mỹ trên gương mặt hiện ra một tia ủy khuất cùng đau thương buồn bã rơi. Chủ nhân, người cũng đã biết cái này 27 năm qua ta làm sao vượt qua sao. Lúc trước ta nhân vì oán hận chưa rời rạc, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành quỷ tu, tiến vào giới cổ võ, ở trong đó chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu đau nhức, các ngươi đều không biết. Ta không giây phút nào đều đang nghĩ đến báo thù. Hiện tại cửu nhân nữ nhi đang ở trước mắt, ngươi để cho ta như thế nào chấn định lại? Nhìn qua cơ hồ muốn rơi vào điên cuồng Vu Tiểu Điệp, Tần Dương nhàn nhạt nói, sự thật còn không có điều tra rõ ràng trước đó, không muốn vọng có kết luận. Nếu thật là Lãnh Nhược Khê phụ thân, đó cũng là oan có đầu nợ có chủ. Ngươi tìm hắn nữ nhi làm cái gì? Chẳng lẽ nói giết Lãnh Nhược Khê liền có thể để ngươi thống khoái? Vẫn là nói để Lãnh Nhược Khê giống như ngươi trở thành oan hồn quỷ tu ngươi mới cao hứng? Vu Tiểu Điệp nhu động dưới bờ môi, không nói gì, trầm mặc một hồi sau, nàng thân thể nhất chuyển, hóa vì một sợi khói xanh tiến vào Tần Dương trên ngón tay trong nhẫn chứa đồ. Phòng khách bên trong lập tức an tĩnh lại, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Lãnh Nhược Khê thần sắc có chút hoảng hốt, nhẹ giọng nghĩ vào, không có khả năng, cha ta sẽ không làm loại sự tình này. 27 năm trước hắn vừa cùng ta mẹ kết hôn, cùng một năm còn ra sinh tỷ tỷ của ta, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Nhất định là vu hại. Nhược Khê, có lẽ là Tiểu Điệp lầm, có thời gian chúng ta đi điều tra một chút. Mạnh Vũ Đồng an ủi, cái gì gọi là có lẽ, là nhất định lầm, liền chuyện ma quỷ các ngươi đều tin tưởng. Lãnh Nhược Khê đưa nàng đẩy ra, đi ra biệt thự ấy, nếu chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng muốn gọi ở nàng, lại gặp đối phương đã đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng Nhạc Nhạc buông buông tay, được, cái này phim tình cảm cũng đủ có thể. Nếu thật là Nhược Khê ba nàng, cái kia đến thời điểm Tần ca ca sợ là muốn làm khó. Ta khó xử cái gì? Tần Dương cười nói, bọn hắn ân oán ta sẽ không lẫn vào. Báo thù cũng được, hiểu lầm cũng được, tất cả đều từ chính bọn hắn đi giải quyết. Lại nói, đây cũng là lớp trên người ân oán. Ta như thế nào đi quản? Một cái là ngươi đồ đệ phụ thân, một cái là ngươi người hầu. Ngươi xác định sẽ không quản. Tần ca ca, có một câu nói xong. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a hát. Đồng Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nói. Hiển nhiên, cái khác nữ hài cũng là đồng dạng tâm tư. Nhìn xem Tần Dương ánh mắt bao nhiêu có chút đồng tình. Loại chuyện này kẹp ở giữa. Thật không dễ chịu. Tốt, ta còn có một cái trọng yếu hơn sự tình muốn tuyên bố. Đại khái nửa tháng hoặc là sau 20 ngày. Ta muốn đi giới cổ võ một chuyến làm một ít chuyện. Cho nên đến thời điểm các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Tần Dương mở miệng nói ra. Tần Dương, ngươi đi giới cổ võ làm cái gì? Cái kia bên trong hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Mạnh Vũ Đồng thần sắc khẩn trương lên. Thông qua những này ngày hiểu. Nàng đối với giới cổ võ có mới quen. Tóm lại cái kia bên trong liền là mạnh được yếu thua thế giới. Không có pháp luật trật tự. Cơ hồ mỗi một chỗ địa phương đều tràn ngập chém giết. Cái này chủng địa phương. Không có nhất định thực lực. Chạy đi vào hoàn toàn liền là chịu chết. Không có việc gì. Ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Tần Dương ôm đối phương vòng eo. An ủi. Người nam nhân bản sự ngươi có lẽ rõ ràng nhất. Không ai có thể tổn thương đến. Phải đi, phải đi. Có thể nói cho ta biết muốn đi làm cái gì sao? Gặp Tần Dương trầm mặc, Mạnh Vũ Đồng buồn bã nói. Tính, ta không hỏi. Bất quá ngươi nhất định phải an toàn trở về. Nếu không ta liền tự mình chạy đi tìm ngươi. Một ngày tìm không thấy. Liền một tháng. Một tháng tìm không thấy liền 10 năm. 10 năm tìm không thấy. Liền cả một đời đi tìm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Dương đem nữ hải ôm trong ngực bên trong. Ôn nhu nói. Sau đó mấy ngày, Tần Dương bắt đầu vì lần này trốn đi làm chuẩn bị. Hắn đi trước Diệp Huyền băng cái kia bên trong. Giao cho nàng 6 cái kim giáp khôi lỗi cùng sử dụng phương pháp. Cần phải để cho nàng tại trong vòng nửa tháng. Thu phục lân cận thành phố tất cả có được truyền tống trận bang phái. Cũng thu thập linh thạch. Hắn nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên. Sau đó Tần Dương vừa đi Thiên Hải thị một chuyến. Tại Ninh gia để vào 2 cái kim giáp khôi lỗi. Để ngừa hắn không lại lúc. Có người đánh lén cha mẹ của hắn. Kim giáp khôi lỗi thực lực vì đại tông sư viên mãn kỳ. Tuyệt đối hoa hạ cao nhất cao thủ. Có bọn chúng bảo vệ. Không có mấy cái cao thủ dám xông tới. Trừ cái đó ra, Tần Dương còn giúp Vu Tiểu Điệp bắt cái khác quỷ tu. Tại hệ thống truy tung nhắc nhở phía dưới. Tần Dương tại Đông Thành Thị bên trong bắt 5 cái địa âm phái phân tán quỷ tu. Cung cấp Vu Tiểu Điệp thôn phệ. Đáng tiếc những này quỷ tu tu vi thấp. Cho dù toàn bộ thôn phệ, cách đoạt thể kỳ còn kém chút khoảng cách. Mà cái khác địa âm phái quỷ tu vừa trốn hướng kinh đô. Nhất thời để Tần Dương rất khó bắt. Nhàn hạ thời gian, Tần Dương cũng sẽ chỉ điểm cái khác nữ hài luyện công. Lan Băng Giao tiến bộ thần tốc. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, thực lực lại tăng lên tới tông sư đại thành. Chiếu cái này tốc độ xuống đi. Trong vòng nửa năm, hoàn toàn có khả năng tiến vào đại tông sư cảnh giới. Tuyệt đối yêu nghiệt, mà Mạnh Vũ Đồng tại Tần Dương trên giường, trợ giúp, về sau. Thực lực cũng tăng lên tới nội kình viên mãn. Chí ít tự vệ không có vấn đề. Ninh Phỉ Nhi tiến bộ thường thường. Lãnh Nhược Khê nhân vì Vu Tiểu Điệp ngôn luận. Cái này mấy ngày một mực không được nói thế nào. Dầu ý không vui. Luyện công thời điểm cũng thường thường thất thần. cho nên tiến bộ nhỏ nhất, làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ ngược lại là đồng nhạc nhạc tiểu ma nữ này. Có lẽ là Cúc Nhạc Bảo Điển cùng nàng quá xứng đôi. Bắt đầu luyện thành thạo, đến trước mắt đã nội kình tiểu thành võ giả. Nếu như không phải tính tình quá nghịch ngợm, thường xuyên đi ra ngoài chơi vui, chỉ sợ thực lực sẽ còn cao hơn. Ngay tại Tần Dương lấy là tất cả đều sẽ thuận lợi tiến hành lúc. Mấy trận ngoài ý muốn lại tiếp nhị liên ba theo nhau mà đến. Phá hư hắn kế hoạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.